xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 89, C89, 88. Phiên ngoại 3.3 toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là nói như vậy, nhưng Thẩm Chiêm Y ăn lầm Trường Thanh Đan, vẫn là đến từ Lộ Vãn Đình chiếu cố. Thẩm Chiêm Y ốm yếu nằm ở trên giường. Lộ Vãn Đình ghé vào mép giường xem nàng, chút có chút không lắt tóc nàng. Sư tôn, còn cảm thấy khó chịu sao? Không khó chịu, chính là trong đầu không quá thanh tịnh. Thẩm Chiêm Y trả lời. Lộ Vãn Đình nói, sớm biết vậy liền không nên đem Trường Thanh Đan đưa cho sư tôn. Ta còn tưởng rằng cái kia là Liễu trưởng lão cho ngươi. Thẩm Chiêm Y nói, không có việc gì. Liễu Độ Sinh cũng nói không phải cái gì vấn đề lớn. Chờ Trường Thanh Đan bị hấp thu thì tốt rồi. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng, lại nhẹ giọng nói, ta đây đi cấp sư tôn làm chút đồ ăn. Sư tôn muốn ăn cái gì? Thẩm Chiêm Y nói, ngươi đi rửa mấy chùm nho mang đến đây đi. Lộ Vãn Đình vô cùng cao hứng mà đi. Thẩm Chiêm Y ngồi ở mép giường, lại lần nữa ý đồ để chính mình linh lực. Nhưng mà thử 15 phút, vẫn là không có gì biện pháp, như cũ nhấc không nổi tới. Thoạt nhìn thật sự phải chờ mấy ngày rồi. Thẩm Chiêm Y ngồi ở trên giường, chỉ chốc lát sau Lộ Vãn Đình liền cầm mấy chùm nho trở về. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn giúp Thẩm Chiêm Y lột vỏ. Tâm tình thực hảo nói, sư tôn, cái này quả nho là sư tỷ trồng, ta mới vừa hưởng qua, đặc biệt ngọt, sư tỷ ngươi trồng. Thẩm Chiêm Y biết Giang Triển Mi còn ở Vô Nhai Tông, chỉ là không nghĩ tới nữ chủ còn có kỹ năng trồng nho. Nàng còn biết trồng nho, khoảng thời gian trước đã trồng, sư tôn không biết sao? Lộ Vãn Đình cầm từng quả đưa tới. Sư tỷ hỏi Liễu trưởng lão muốn ủ chín linh thủy, đem quả nho trồng ở Thương Tùng Phong. Sư tôn nếu là muốn nhìn có thể đi nhìn xem. Ủ chín linh thủy, chẳng lẽ là kích thích tố? Thẩm Chiêm Y nằm ở trên giường, cảnh giác hỏi, này không có độc đi? Lộ Vãn Đình nhíu nhíu lông mày, đâu thể nào có độc, sư tỷ cũng sẽ không hại sư tôn. Hơn nữa cái này quả nho Thương Tùng Phong đệ tử đều ăn, nói đặc biệt ngọt, ta vừa mới cũng nếm mấy quả, ngươi mới vừa đút ta ăn Trường Thanh Đan, ta linh lực liền biến mất, hiện tại lại đút ta ăn quả nho, ta như thế nào biết sẽ phát sinh chuyện gì? Sư tôn, Lộ Vãn Đình cong xuống khóe miệng, không tình nguyện mà kêu nàng, ta lại không phải cố ý. Thẩm Chiêm Y nhìn đến nàng dáng vẻ này cảm thấy thập phần đáng yêu, nhịn không được xoa xoa đầu nàng. Được rồi, sư tôn cùng ngươi nói giỡn, Vãn Đình đút ta một cái. Đây, Lộ Vãn Đình đưa qua đi. Sư tôn há miệng, thịt quả trong suốt, vào miệng là tan. Thẩm Chiêm Y để Lộ Vãn Đình đút mấy quả, lại hỏi, ngươi sư tỷ còn ở trồng trọt? Không, còn ở đó trồng nho sao? Lộ Vãn Đình nói, ừ, sư tỷ ở sau núi Thương Tùng Phong. Sư tôn muốn đi xem sao? Tả hữu không có việc gì, đi xem đi. Thẩm Chiêm Y đứng dậy. Lộ Vãn Đình lấy quá một bên trường vớ cho nàng xuyên. Thẩm Chiêm Y không có linh lực hộ thể, làn da liền có chút lạnh lẽo. Lộ Vãn Đình cho nàng chồng lên trường vớ, lại cẩn thận mang vào giày, nói, sư tôn trở về liền không cần thoát vớ, bằng không dễ dàng bị cảm lạnh. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, lại cầm mấy quả nho, cùng Lộ Vãn Đình lại lần nữa đi Thương Tùng Phong. Sau núi một mảnh u lục, Giang Triển Mi đang ở bồi mấy sư muội nói chuyện, thấy Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình tới, vội vàng đón tiếp, cười nói, sư tôn cùng sư muội tới, vừa mới sư muội lấy về mấy chùm nho, sư tôn nếm cảm thấy ăn ngon sao? Thẩm Chiêm Y nói, khá tốt ăn, còn có khác sao? Giang Triển Mi đem các nàng hai mang đi vào, đều là nhân giới trái cây, ta cảm giác có ý tứ mới lấy tới trồng. Phía trước ở Thương Phù Hải có nhận thức sư tỷ đã dạy ta. Chấm, nơi này có quả nho, dâu tây, còn có quả quýt. Giang Triển Mi cấp hai người dọn lại đây ghế, ta đi cấp sư tôn cùng sư muội lấy. Lộ Vãn Đình ôm Thẩm Chiêm Y bả vai, thanh âm thực nhẹ, cảm ơn sư tỷ. Giang Triển Mi a một tiếng, nghĩ thầm sư muội hảo đáng yêu. Nàng xoay người sang chỗ khác tìm Dỗ. Lộ Vãn Đình đột nhiên ngồi vào đầu gối Thẩm Chiêm Y, ôm nàng nói: "Sư tôn, nơi đó có sâu, ta rất sợ hãi." Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ nàng phía sau lưng. "Nơi nào có sâu? Vi sư như thế nào không nhìn thấy?" Lộ Vãn Đình xúc tiến Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực, đem hai điều cánh tay mềm mại mà đáp ở Thẩm Chiêm Y trên vai. "Có, liền ở ta ghế phía dưới. Vài con, đặc biệt dọa người." Thẩm Chiêm Y cảm thấy hai người dán thật sự chặt, tựa hồ ảnh hưởng không tốt lắm. Nàng chống Lộ Vãn Đình hai điều cánh tay, đem nàng bế lên tới. "Vi sư tìm một vòng, không thấy được, ngươi về chỗ ngồi ngồi đi." "Không cần, sư tôn trên người tương đối an toàn." Lộ Vãn Đình cắn ngón tay, giống con câu a-la bám ở Thẩm Chiêm Y trên người. "Ta sợ sâu, phía trước bị oán cổ trùng cắn qua tay cánh tay, đến nay còn có thương tích đâu." "Oán cổ trùng?" Thẩm Chiêm Y nghe nàng nói lên tên này, tự nhiên sẽ không quên. Đó là mấy năm trước nàng cùng Lộ Vãn Đình ở Quỷ Hải bí cảnh gặp được ma vật. Cũng là kia một lần làm nàng cùng Lộ Vãn Đình có ràng buộc. Hơn nữa rốt cuộc vô pháp chặt đứt ràng buộc. "Còn có thương tích sao? Ở nơi nào?" Thẩm Chiêm Y kéo qua cánh tay của nàng muốn xem xét. Lộ Vãn Đình thật cẩn thận xốc lên tay áo. Quả nhiên ở tiết trắng khuỷu tay chỗ thấy một đạo nhàn nhạt ấn ký. "Qua lâu như thế, cái này thương còn không có biến mất sao?" Thẩm Chiêm Y trước kia không chú ý quá, hiện tại thấy ngược lại có điểm đau lòng. "Không đau đi, đều qua lâu như vậy, sẽ không lại đau." Lộ Vãn Đình mỉm cười. "Sư tôn cho ta thổi thổi." Thẩm Chiêm Y cúi đầu cho nàng nhẹ nhàng thổi một chút, sau đó vuốt ve kia khối ấn ký. "Đợi chút đi tìm Liễu Độ Sinh, xem hắn nơi đó có hay không đi vết thương linh dược." Lộ Vãn Đình thật cẩn thận hỏi. "Cái này ấn ký thực xấu sao?" Thẩm Chiêm Y không tự giác mà nhấp môi cười một chút. "Không xấu, nhưng Vãn Đình trắng như thế, làn da có dấu vết quá rõ ràng. Nếu ngươi không nghĩ xóa, vi sư liền không tìm Liễu Độ Sinh." "Kia đừng tìm, sư tôn mỗi ngày cho ta thổi một thổi, hảo đến mau." Lộ Vãn Đình mắt sáng long lanh. Thẩm Chiêm Y nói: "Không phải không đau sao?" Lộ Vãn Đình mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối: "Sư tôn nhắc tới ta liền cảm thấy đau quá." Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nói: "Người a, lại thay đổi cái hảo điểm nhi tư thế đem nàng ôm đến trong lòng ngực, xoa cánh tay của nàng." "Vãn Đình có trách sư tôn hay không?" "Trách cái gì?" Lộ Vãn Đình ghé vào Thẩm Chiêm Y trên vai, thập phần thoải mái. "Trách ta ngày ấy ở trong sơn động không dùng huyễn hương hồng cốt hoa cứu ngươi." "Không trách, sư tôn cứu ta." Lộ Vãn Đình ôm cổ nàng. "Hơn nữa đó là ta vui mừng nhất, nhất quý giá một ngày." Thẩm Chiêm Y xoa tóc nàng. "Sư tôn cũng giống nhau, có thể cùng Vãn Đình ở bên nhau, sư tôn phi thường cao hứng." Lộ Vãn Đình kêu nàng: "Sư tôn." "Thẩm Chiêm Y, xảy ra chuyện gì?" Lộ Vãn Đình nhấp môi nói: "Ta đây đâu, ta là người nào của sư tôn?" Thẩm Chiêm Y mỉm cười nói: "Ngươi là bảo bối của sư tôn." Lộ Vãn Đình chưa từng nghe qua Thẩm Chiêm Y nói lời xến xúa, nàng mặt một chút đỏ, lại nói: "Sư tôn nói lại lần nữa." Thẩm Chiêm Y đem nàng ôm vào trong lòng ngực: "Vãn Đình là bảo bối của sư tôn, sư tôn thích ngươi." Lộ Vãn Đình nghe thế câu nói hưng phấn cực kỳ: "Sư tôn cũng là người mà ta thích nhất đời này, ta muốn vĩnh viễn cùng sư tôn ở bên nhau." "Tốt." Thẩm Chiêm Y vỗ nàng phía sau lưng, thanh âm ôn nhu: "Vĩnh viễn ở bên nhau." Giang Triển Mi cầm dâu tây cùng quả quýt trở về, thấy hai người ở trên ghế nị oai, nhịn không được ngăn trở mắt: "Khụ khụ, ta đã trở về, sư tỷ ngươi đã trở lại, mau đứng lên." Thẩm Chiêm Y vội vàng vỗ vỗ cái gáy Lộ Vãn Đình: "Không cần." Lộ Vãn Đình không muốn, nàng ở Thẩm Chiêm Y trên đùi chuyển qua đi: "Sư tỷ, có cái gì ăn ngon?" Giang Triển Mi tìm cái ghế, ngồi ở hai người bên cạnh: "Có dâu tây, thực ngọt, đều rửa qua, sư tôn cùng sư muội tới nếm thử đi. Lộ Vãn Đình trước cầm một cái đưa cho Thẩm Chiêm Y, sư tôn. Đây, Thẩm Chiêm Y tiếp, lại tưởng đem nàng từ chính mình trên người lấy xuống. Ai biết Lộ Vãn Đình gắt gao ôm Thẩm Chiêm Y không buông tay. Chính là muốn ăn vạ trên người nàng. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp, đành phải mặc kệ nàng. Lại hỏi Giang Triển Mi. Triển Mi, người khi nào thì về Thương Phù Hải? Khả năng lại qua mấy ngày. Giúp Liễu trưởng lão xử lý một chút sự tình lúc sau lại rời đi. Giang Triển Mi cười cười. Không nghĩ tới sư muội vẫn là như thế dính sư tôn. Thẩm Chiêm Y vỗ Lộ Vãn Đình phía sau lưng. Nàng liền cùng tiểu hài tử giống nhau thích làm nũng. Lộ Vãn Đình giàu dĩ nói. Không phải làm nũng, là chiếm hữu. Thẩm Chiêm Y tò mò. Chiếm hữu? Cái gì chiếm hữu? Lộ Vãn Đình nói. Sư tôn là của một mình ta. Thẩm Chiêm Y, hảo đi, ngươi nói là được. Ba người lại nói chuyện phiếm vài câu. Giang Triển Mi bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có việc không có làm. Liền rời đi, nơi này chỉ còn lại có Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y xoa xoa Lộ Vãn Đình tóc dài. Vãn Đình ở sư tôn trên người ngủ một lát đi. Chờ lát nữa ôm ngươi về Bạch Mai Phong. Lộ Vãn Đình đáp một tiếng. Ừ, sư tôn còn không có cùng ta nói ngủ ngon. Bảo bối ngủ ngon, tuy rằng là giữa trưa. Nhưng Thẩm Chiêm Y vẫn là tiến đến Lộ Vãn Đình bên tai nhẹ nhàng nói. Lộ Vãn Đình vành tai ửng đỏ. Sư tôn ngủ ngon, cách chương.